Đồng nhân, Survival, chương 96, dây 2, Super Nano Suit. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đống bọ đang lúc nhúc hướng về phía cậu mà tấn công nhưng là Gen cũng chẳng sợ tụi nó vừa chạy như bay trên tường và nóc nhà. Rồi ném từng phát lựu đạn vào những ngõ ngách mà cậu đánh hơi được mùi hôi thối nặng nhất. Here come the boom mâm, Gen ném ra những quả lựu đạn đi khắp nơi. Để từng viên lăn đến gần những cái chòm đất cắt trồi lên trên mặt đất. Bùm, x4, với tổng cộng 4 quả lựu đạn, kèm vang lần lượt 4 tiếng vang to inh ỏi với tiếng kêu thảm thiết của lũ spawner. Z-Z-A-A-A-I-I-K-K-K, làm chúng nó buộc phải đào hầm mà bỏ chạy trốn. Chúng là dạng quái hệ pháp sư, nên phòng thủ buộc phải yếu. Tập trung hỏa lực vào những chòm đất di động, bắn cho đến khi nào không còn di chuyển được nữa mới thôi. Với sự phối hợp với các cô gái ở trên nóc nhà, bọn họ đã phát hiện được những chòm đất đang di chuyển liền lập tức tập trung hỏa lực và bắn vào cùng một vị trí buộc con spawner đó phải trồi lên để tự vệ và phun ra axit. Hiển nhiên, nó chỉ là một con spawner với kích cỡ tương đối lớn thôi. Chiều cao khoảng 2 mét là cùng. Tính để đàn em chết thay bản thân chạy trốn sao? Nghĩ hay lắm, Gen lập tức nhảy về phía vị trí xa nhất căn nhà. Rồi cầm lên khẩu MSMC của mình ngắm vào chòm đất có kích thước lớn nhất bắn. Vô số viên đạn được bắn ra xối xả chuẩn xác về một vị trí đi kèm với tiếng súng inh ỏi và tiếng kêu rên thảm thiết. Trồi lên mặt đất là một con spawner có kích to lớn hơn. Với diện mạo của một con côn trùng biến dị cỡ lớn với trên lưng mang một cái mai nhìn tựa như một cái tổ, với bên trong là rất nhiều trứng và chui dần ra ngoài là những con bọ biết bay. Khác với trong mô tả, con này được bọc giáp đầy đủ chứ không như mấy con kia vẫn còn hình dáng là mấy cái kén và cái đầu côn trùng đưa ra ngoài đâu, dễ dàng bị giết. Queen Spawner chính là tên gọi của nó, còn có khả năng phòng thủ duy nhất trong số đám Spawner. Và hiển nhiên, cái lớp giáp ngoài của nó chống được đạn. Nhưng không rõ là có chống pháo hay không, thể hình của nó là 5 mét tất nhiên số lượng của nó chắc chắn có thể bộc phát nhiều hơn bình thường hoặc những con bọ nó sinh ra cũng sẽ mạnh hơn. Đã hiện hình, nó liền lập tức bắt đầu phun ra dịch axit từ miệng bắn về phía Gen. Nhưng động tác của nó Gen sớm nhìn rõ mà chạy thoát sang một bên. Liền nhìn thấy lượng lớn dịch axit hòa tan cả đất tường đá và thậm chí cả thanh thép bên trong tường đá. Với một người bình thường, chỉ cần một ngụm axit đã đủ đem bọn họ giết chết dù giáp có mạnh đến mức nào đi chăng nữa. Không người nào có thể chính diện chống đỡ nó. Hèn chi, hệ thống cho mình cày cấp mép dễ trước. Gen né tránh xong mớ axit đang hòa tan mọi thứ liền giật mình một cái. E rằng nếu là cậu của trước kia có lẽ là một giờ cũng không sống nổi. Chứ đừng nói hiện tại, dù có thân thể cứng rắn nhưng cậu cũng phải dè chừng với đám quái vật có sức chiến đấu cao không tưởng này. Nhưng với những con sở hữu giáp dày và có kiểu tấn công thuộc pháp sư thì sợ cái gì nha? Sợ sát thương pháp thuật, ví như lửa, vậy chỉ cần một vài bình Molotov được ném thẳng lên trên người con Queen Spawner đó là được. Tất nhiên, bàn về Molotov Gen không thiếu mà có rất nhiều nữa. Đủ để biến cả một thị trấn thành biển lửa, khắp nơi đều có chai thủy tinh rỗng và giấy. Mà xăng thì có rất nhiều, cho nên rất dễ dàng để làm ra một lượng Molotov đủ dùng để giữ an toàn cho bản thân. Cũng như đồng đội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sát thương của lửa không mạnh, nhưng rất cần thiết để giải quyết những con quái nhỏ mà sở hữu số lượng lớn. Mà với infected lửa lại càng có hiệu quả sát thương thiêu đốt rõ rệt. Nên cầu cũng chế tạo rất nhiều. Z-Z-Z-A-A-I-I-I-K-K-K-K. Từng tiếng rít dài vang lên. Với toàn thân con Queen Spawner bắt đầu bốc cháy ra ngọn lửa trông vô cùng dữ dội. Chưa dừng ở đó, cậu tiếp tục ném tiếp mấy bình Molotov ở dưới chân và cả xung quanh làm lũ bọ infected bò dưới đất không thể nào tiếp cận lại. Để nướng nó một cách toàn diện, với những cái chân dạng khớp của côn trùng, mặc dù cho nó khả năng di chuyển nhanh và leo địa hình nhưng cực kỳ dễ tổn thương. Nên Gen lập tức lấy AK-47 ra và bắn vào những đốt chân ấy một cách thật chuẩn xác và phá hủy khớp của chúng. Làm cho con Queen Spawner ngã quỵ xuống và nằm trên biển lửa kêu gào thảm thiết. Nhưng không may cho nó, bản thân nó vốn là độc axit và khí độc sẽ tiếp tục gia tăng khả năng cháy của ngọn lửa. Nên đống lửa trên cái mai của nó dần dần càng cháy mãnh liệt. Rồi dần cháy đến khi nó không còn sức để chống trả mà chỉ có thể kêu gào thảm thiết để những con đệ của nó ra sức chế tạo bọ bay mà tấn công cậu. Nhưng đều bị cậu và các cô gái bắn hạ từng con một. Không có ai để ý sao? Rất tốt, Gen liếc nhìn các cô gái một cái thấy ai cũng chăm chú bắn bọ bay xung quanh. Để viện trợ hỏa lực cho cậu, nên cậu muốn tranh thủ hấp thu con Queen Infected này và tiến hóa ngay sau đó. Nên Jen liền nhảy lên trên cái mai đang bốc cháy của nó và đưa cánh tay của mình biến thành móng vuốt adamantium màu bạc sắc bén đâm xuyên cái mai và đâm thẳng xuyên vào bên trong. Làm con Queen Spawner gào to dãy dụa lần cuối và chết đi buông lỏng ra mọi thứ. Và từ từ con Queen Spawner đang dần dần bắt đầu khô héo đi nhanh chóng có vẻ cháy khét thành màu đen ở ngoài. Cũng không phải vì ngọn lửa đã đốt nó mà là do Jen đã đem mọi thứ của nó cướp đi. Nhận được nọc độc tạo trứng bọ, độn thổ, sóng não, kháng độc kháng ăn mòn. Tiến độ tiến hóa LV280, nhận được toàn bộ sức mạnh và khả năng của nó, mặc dù không giúp ích cho cậu được gì nhiều về sức mạnh. Bù lại cho cậu một ít đặc điểm khả năng của những sinh vật hệ pháp sư. Tất nhiên, chính là gọi triệu hồi rồi nút, nó sẽ càng thêm có tác dụng khi cậu đánh lén ai đó. Chụp hình, và xong xuôi. Jen cười cười rút tay ra rồi từ trong ba lô lấy ra chiếc military tablet rồi giơ lên đưa ống kính về phía con Queen Spawner. Scanning successful, identify creature, Queen Spawner, dangerous level SS, sending reward airdrop. 5 minute remaining password, từ trong máy tính bảng hiện lên một cái ký hiệu của một cái dương màu tím. Hiển nhiên, nó là một loại airdrop xịn sò nào đó và đang được chờ đợi để rơi trang bị xuống. Nên tranh thủ lúc này, cậu cũng nên nhanh chóng giải quyết những con quái còn lại để có thể an toàn lấy đi trang bị. Rồi lập tức cậu liền không chút do dự rời khỏi cái xác của con Queen và chuyển mục tiêu sang những con khác để mà tấn công. Hiển nhiên, chỉ có cậu có thể tấn công mà thôi. Dù gì đi chăng nữa thì hầu như ai cũng bị động trước đội quân đầy bọ này. Nhưng do con thủ lĩnh đã chết nên những con còn lại chạy tán loạn và để những con bọ nhỏ điên cuồng tấn công để câu giờ chạy trốn. Chia nhau ra xử lý chúng, đừng để bọn chúng thoát. Tất nhiên, với ba con còn lại bỏ chạy, số lượng bọ đã giảm đi đáng kể. Thậm chí là những con bọ mạnh đều đã bị vô hiệu hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nên vừa đầy đủ các cô gái có thể tiêu diệt số còn lại. Jen liền tranh thủ bay nhảy trên nóc nhà đến một chòm đất cát đang bỏ chạy. Thì giơ lên AK-47 ngắm vừa nhảy lên cao mà bắn xuống phía chõm đất một cách chuẩn xác. Để cho con Spawner đang ở dưới đất kêu gào thảm thiết rồi chết đi. Một lúc sau, Jen cùng các cô gái đã giải quyết toàn bộ những con Spawner còn lại. Và hiển nhiên cậu cũng lôi xác của chúng ra để lén hấp thu chúng đến còn lại cái vỏ và cái vòi khô héo. Vừa scanning bọn chúng để đổi lấy 4 cái airdrop màu xanh lam. Anh scan bọn chúng sao? Ác nhìn cậu giơ máy tính bảng lên không biết để làm gì thì hỏi. Đúng vậy, mỗi con quái vật to và thủ lĩnh bị hạ sẽ được hòm tiếp tế. Tất nhiên, đều là nhu yếu phẩm và trang bị có giá trị để tiếp tục sinh tồn. Jen nói, vừa ngồi một chỗ chờ đợi thùng thính rơi xuống. Hiểu rồi, Ác gật đầu rồi không nói gì thêm rồi lùi lại lặng lẽ nhìn từ trên trời đang rơi chậm rãi những chiếc thùng hợp kim. Nhưng tôi khá ngạc nhiên vì sao chúng lại tấn công các cô nhỉ? Hầu như chúng đều là những sinh vật mai phục lại đi chủ động công kích mà nói thì có việc rất lạ đấy. Jen lên tiếng hỏi, thực thì tôi cũng không rõ vì sao chúng lại xuất hiện từ tối qua nữa, lặng êm không tiếng động. Ác định giải thích nốt, thì Spock bỗng dưng lên tiếng hô to. Không xong rồi Ác, Star chúng độc, JTF ngồi xuống đất ôm lấy Star với cánh tay và nửa gương mặt đang bắt đầu biến dạng. Gương mặt của Star trông suy yếu cực kỳ đồng thời hiện ra những gân máu đậm cùng cánh tay dường như đang bị ăn mòn sở hữu gương mặt trắng bệch nhưng cô vẫn còn duy trì được lý trí mà lên tiếng nói yếu đuối của mình. Mọi người, hãy giết mình không chịu đựng được lâu nữa. Star gương mặt có vẻ thống khổ và mệt mỏi lên tiếng. Đừng nói vậy, cậu sẽ ổn thôi. JTF lên tiếng an ủi, nắm chặt tay Star không rời. Thấy vậy, Jen cũng không có chờ đợi mà lấy ra một cây mét sót trong người bước lại gần Star, rồi cầm cây mét sót cắm vào cổ của cô ấy. Và tiêm vào một lượng khổng lồ nanobot bé tí. Anh, JTF nhìn Jen với gương mặt đầy kinh ngạc, tất nhiên về giá trị của cái mét sót cô rất hiểu rõ đấy. Với số tiền trong cái tablet định giá hiển nhiên là không nhỏ. Mà bọn họ cũng không tìm được cái nào, còn đối phương dễ dàng như vậy liền chịu dùng một cây mét sót. Mạng cô ấy quan trọng hơn, tiêm vào dần cả thanh mét sót, đến khi trống trơn Jen liền rút mét sót ra và vứt nó đi ra chỗ khác. Vừa lặng lẽ quan sát Star đang dần dần trở lại bình thường. Cô ấy sẽ ổn thôi. Nói xong, cũng vừa lúc 5 cái dương airdrop cũng đã rơi xuống mặt đất. Jen đứng dậy và đi tới những chiếc thùng thính, tuy nhiên với cái ở chính giữa thì có vẻ hiện đại cực kỳ. Nó giống hơn là một cái khoang chứa vậy, với mặt trước là kính chống đạn và cái viền được làm từ siêu hợp kim. Nano sốt, Gen sững sờ nhìn kỹ cái khoang trang bị nhìn trông cực kỳ có vẻ công nghệ lên tiếng. Tất nhiên, với bộ dạng của món trang bị bên trong thì nhìn cực kỳ quen thuộc. Nói đúng ra nó là một bộ giáp, nó tựa như là sản phẩm kết hợp của các loại áo giáp khác nhau vậy, nhưng có vẻ hầu như đều là những món mà cậu từng thấy qua một lần. Từng chi tiết vỏ giáp ngoài được cấu tạo từ hợp kim sáng bóng và có những khớp truyền nhìn đầy ắp vẻ đẹp được phủ đầy bộ giáp từ trên xuống dưới, nhất là vẻ ngoài thì ngầu cực kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ đó, những vỏ giáp được cấu tạo theo cơ cấu dạng vảy rồng có thể cho phép chuyển động hết sức nhẹ nhàng mà không kẹt vướng, với phần giáp trông hơi có vẻ cồng kềnh này lại có thể phân tỏa ra sát thương lên toàn bộ cơ thể để tránh hư hại về một phía. Cuối cùng, giữa những cái khe giáp chính là những sợi cơ màu đen với chi tiết họa văn khắp nơi là hình lục giáp, cũng chính là hình thức nhận dạng của nano suit và được cấu thành một khung cơ thể cao 1m8 với thân hình cấu trúc sợi cơ nano của một người lính chuyên nghiệp. Còn phần đầu của áo giáp không có vẻ to lớn quá mức nhưng chính là một cái bao bọc toàn diện nón, sở hữu mặt kính nhìn màu đỏ có chi tiết lục giác nhỏ bé tí và phần cằm là một cái mặt nạ dưỡng khí, lọc khí. Phần chân thì ngoài cặp bắp chân lực lưỡng ra còn có hai bộ phận đẩy bằng nhiệt ở bắp chân và hai bộ phận đẩy ở lòng bàn chân ở mỗi chân. Còn ở phía sau hông cũng lại là một bộ phận đẩy tựa như răng kít nhưng được gắn liền vào bộ giáp. Và cuối cùng, chính là ở ngực chính là một cái lõi năng lượng được che đậy, thế nhưng cậu vẫn cảm nhận được nguồn năng lượng dồi dào mà sung túc của nó. Hoàn mỹ, Gen nở một nụ cười vui vẻ lên tiếng. Tất nhiên, bộ giáp này không thể chê đi đâu được. Nhưng thế quái nào mà nó lại là trang bị của mình nhỉ? Không phải là hòm tím tối đa chỉ có exoskeleton, giáp Juggernaut, súng phun lửa Purifier, súng máy Sire, súng phóng lựu War Machine, cung Sparrow và cả Tempest thôi sao? Thấp thấp một chút đều là pháo phòng không PSA-18, pháo chống tăng SMAS và những khẩu súng trường cải tiến về độ bền sao. Nghi ngờ, dù sao có khả năng kiện hàng bị đánh cháo nếu như mặc nhầm, vật không thuộc về mình thì chả khác nào mang bom hẹn giờ cả. Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra, thì cậu mở ra Military Tablet và kiểm tra. Scanning Object, Scanning SUCCESFUL, Equipment, Super NANOSUIT, Belong, GSOSTKNIGST, Description, bộ giáp sinh vật Symbiote hoàn hảo được kết hợp với Nanosuit, giáp Praetor, giáp Spartan, giáp Mjolnir với được thiết kế thêm những vỏ giáp hợp kim nano có độ cứng và chịu nhiệt tốt, tuy nhiên không có mạnh bằng Adamantium và Vibranium, nên khi đối đầu với pháo vẫn cần phải dè chừng. Có tác dụng tăng tối đa khả năng chống chịu tốc độ và cả sức mạnh, thực chất là toàn diện mọi khả năng chiến đấu tự thân sở hữu. Sở hữu khả năng của Symbiote, có thể biến hóa tùy ý thành hình dáng kiểu hình khác nhau và thậm chí cắn nuốt điều khiển những vật có ký sinh. Đặc biệt, sở hữu khiên chắn trên cơ thể có thể phục hồi nhanh chóng và cả khả năng chữa trị tự động, diệt cả độc tố hay virus có hại cùng những khả năng vốn có của một con Symbiote, đừng lo nó sẽ không sợ lửa hay bất kỳ yếu tố nào khác quá nhiều mà còn có chống lại một lượng nhất định. Có khả năng tàng hình toàn diện, chuyển đổi tầm nhìn bằng ống kính trên nón thành tầm nhìn đêm, tầm nhìn nhiệt phù hợp với từng môi trường chiến đấu. Sở hữu mã cốt sống, với khả năng tính toán mọi thứ một cách thật chuẩn xác và tinh vi cho chiến đấu được trực tiếp truyền vào đầu. Có thể hack bất kỳ thiết bị điện tử nào trong tầm cảm ứng. Có thể hoàn thiện nó bằng cách để nó hấp thu những vật liệu mạnh mẽ hơn nó để tăng cường áo giáp tự thân. Áo giáp không thể bị hư mà có thể tự sửa chữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, cần có vật chủ ký sinh để hấp thu dưỡng chất để phát triển một nhóm Symbiote khác thành áo giáp nanosuit thông thường áp dụng với mọi vật thể sống, tuy nhiên cần tiêu diệt rất nhiều kẻ địch để làm thế. Pre-level, vật phẩm duy nhất. Lưu ý, đây là sinh vật sống sẽ vĩnh viễn nhận một người thành chủ nhân của nó và trở thành một bộ phận của người đó, ý thức đều cho bản thân chủ tự quyết định. Lời nhắn, đây là áo giáp mà tôi dành tặng riêng cho cậu khi hack trò chơi ở đây, đây không phải là bộ giáp mạnh mẽ nhất tuy nhiên nó sẽ giúp cậu sắp tới vì độ khó đã đột ngột gia tăng, đây là món duy nhất mà hệ thống có thể gửi cậu vì đây là một trong số phần quà bảo trì, chúc may mắn. Đừng quá dựa dẫm vào nó, tuy có thể chống đạn xe tăng đủ thứ nhưng không thể chống lại một binh đoàn xe tăng đâu, hãy cẩn thận, nó chỉ mang tính tương đối thôi. Gen chăm chú nhìn một chút, cũng không có xác định đây có phải là cái bẫy hay không. Nhưng, cậu cũng không dự định lãng phí mà ấn mật mã vào cái chỗ nhập mã bên cửa khoang công nghệ này và mở nắp nó ra, dù sao nó cũng là quà bảo trì. Xì, với cửa khoang xì ra một số hơi nước và đẩy cửa khoang lên trên. Bộ đồ Super Nano Suit cứ như thế được đưa ra ngoài. Nó là cái gì vậy? Ác thấy bộ trang bị tân tiếng như vậy liền lên tiếng hỏi, cũng không có mở miệng để xin lấy nó đi hay gì cả mà để cho Gen toàn quyền quyết định. Super Nano Suit, trang bị LV6. Gen lên tiếng giải thích rồi bước tới bộ đồ trước mặt cậu. Liền thấy bộ đồ tự động biến thành một chất lỏng màu đen và đi về phía cậu. Cẩn thận, Fox lên tiếng hô, không cần, tôi ổn, Gen giơ tay lên ngăn cản vừa nói. Để cho chất lỏng này dễ dàng bao bọc cơ thể cậu, và biến trở lại thành bộ đồ. Tuy nhiên, phần áo khoác đen ở ngoài vẫn được giữ nguyên để tạo cho vẻ thần bí duy nhất phần chân và mặt thay đổi thành vẻ vốn có của bộ đồ mà thôi. Cùng lúc đó, Gen cũng đứng khựng lại với cặp mắt xuất hiện vô số dữ liệu màu xanh lam đang liên tục hiện ra. Liên kết hoàn tất, rồi cậu đã trải nghiệm ra một cảm giác hoàn toàn mới. Cậu giơ lên hai cái tay của mình đánh giá một cái nghiền ngẫm, thấy rằng cánh tay của mình đã biến đổi thành một cánh tay được bọc bởi áo giáp rồi nắm chặt bàn tay lại thành nắm đấm rồi buông xuống. Tất nhiên, tay trái của cậu có sẵn một cái tablet được dính chặt ở đó, tựa như vốn là vật đính kèm của bộ đồ, còn chiếc tablet trên người thì không thấy đâu nữa. Hiển nhiên, đã trở thành một với bộ đồ và chính cậu tựa như đây chính là một cơ quan khác của cậu vậy. Kết hợp cả mấy cái thiết bị điện tử trên người luôn sao? Vì thông tin từ bộ đồ, nó đã ăn mất hai chiếc tablet và cả bộ giam kít trên hông cậu để kết hợp lại cùng với bộ phận đẩy mà bản thân bộ đồ có sẵn rồi. Tất nhiên, cậu có thể để thông tin hiển thị trên mặt kính hoặc để nó hiển thị trên máy tính trên cánh tay trái của cậu. Tất cả đơn vị lấy hết trang bị rồi chuẩn bị lên đường. Gen mở miệng lên tiếng, với giọng nói trầm thấp có âm điện tử nhưng ngập tràn vẻ bí ẩn. Hiểu rồi, tất nhiên, không đợi các cô gái mở ra những thùng thính thì trên những chỗ nhập mật mã thùng thính hiện lên. Access granted, và tự động mở khóa 4 thùng thính cùng lúc. Còn cậu vì tác dụng của Skill Fortune Finder nên cậu tự mình đi tới từng chiếc thùng và mở nó ra. Rồi cậu dùng sức mạnh của mình đem những trang bị trong thùng đổ hết ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để đem vô số thiết bị nhìn trông cực kỳ xinh đẹp ập vào tầm nhìn của cậu và các cô gái khác. Very nice, cảm ơn hệ thống rồi. Gen nở một nụ cười vui vẻ. Cách chương.